Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. 257, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 12. Tiền lão hán vốn dĩ mặt hắc lại trầm. Nhìn thấy khuê nữ vào cửa càng là không gì sắc mặt tốt, nhưng là theo sát sau đó tiến vào vệ tư niên. Làm trên mặt hắn đổi tới đổi lui. Cuối cùng vẫn là quy kết vì kinh hỉ, đại ni. Ngươi cùng vệ chiến sĩ là thật sự. Tiền lão hán lập tức lật qua thiên. Xoa xoa tay tiểu tâm hỏi, tiền bảo bảo gật đầu. Đem kết hôn chứng minh cho hắn xem một cái. Tùy cơ lại lần nữa thu lên, tiền lão hán thượng quá xóa nạn mù chữ ban. Cũng là nhận được mấy chữ kia kết hôn chứng minh tuy rằng chỉ kêu hắn nhìn một chút. Nhưng mặt trên nội dung đã làm hắn mắt sắc mà xem cái đầy đủ, khuê nữ danh nhi cùng màu đỏ đại dấu. Chạm nổi làm không được giả, là thật sự, này liền thực kinh hỉ, so sánh với so đo khuê nữ không nghe. Lời, tiền lão hắn hiện tại tưởng càng có rất nhiều nhà bọn họ bởi vậy mà nhiều cái có bản lĩnh con rể. Có cái này lót nền, mặc dù phía trước hắn bị khuê nữ quét một nhà chi chủ mặt mũi. Cũng không phải cái gì đại sự kia cái gì trong núi tới nhỏ gầy hán tử. Không gà cũng thế, vẫn là hắn khuê nữ thật tinh mắt tiền lão hán nhìn đã định đại con rể thập phần. Vừa lòng, trong lòng bình phán phá lệ mỹ tư tư, đáng tiếc vương đại nữ tâm tình cùng hắn hoàn toàn tương phản. Nhìn thấy kế nữ thế nhưng còn có thể leo lên một môn càng tốt việc hôn nhân. Lập tức liền bò lên trên nàng tương lai thân con rể đỉnh đầu. Nói không chừng nàng khuê nữ tương lai đều phải ở bọn họ thuộc hạ sống qua. Nghĩ như thế nào đều không thoải mái, nhưng nàng lại không thoải mái cũng không có biện pháp. Không thấy giấy hôn thú đều xả. Sự thành kết cục đã định, nàng tưởng nhúng tay cản cản lại cũng chưa cơ hội, trách chỉ trách cô nàng chết dầm kia mệnh quá hảo. Áp đều áp không đi xuống, đáng thương nhà nàng thu thu. Phỏng chừng phải bị người trong thôn chê cười thượng một trận, cái này làm cho vương đại nữ thập. Phần không thoải mái, trầm khuôn mặt cô miệng ngồi chỗ đó chính là không hé răng, nàng nghĩ tuy rằng trứng xả. Nhưng tiệc rượu không phải là không bãi đâu sao? Chuyện này khẳng định không rời đi nàng. Nhiều ít cũng đến lấy đủ rồi cái giá xả xả giận mới được nhưng mà chờ tới chờ đi. Chờ đến vệ tư niên cùng tiện nghi nhạc phụ hàn huyên xong. Vương đại nữ cái này tiện nghi sau bà cũng không chờ đến tiện nghi con rể nhờ làm hộ. Ngược lại nghe được hắn báo cho rượu mừng sẽ ở trấn trên làm tin tức. Đến lúc đó chỉ cần trình diện đi thấu cá nhân số ăn bữa cơm là được căn bản không cần phải bọn họ. Chuyện gì, vệ tư niên quân hàm địa vị ở đàng kia, nhìn như tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng đề cập đến chính sự thượng ngôn ngữ cũng là cường thế thực hắn làm quyết định. Đừng nói vương đại nữ, chính là tiền lão hán cũng không dám có gì ý kiến nột có cũng đến nghẹn dưới tình huống như vậy. Tiền lão hán chỉ có tán đồng phân, vương đại nữ lại nào dám lải nhải dài dòng nói cái gì, cho nên sự tình đơn giản như vậy vừa nói. Tin tức cũng liền thông chi đúng chỗ, rượu mừng liền ở hai ngày sau trấn trên bãi lên, đến nỗi đến. Lúc đó trong thôn thỉnh ai đi? Đó là tiền lão hán yêu cầu chú ý vấn đề, điểm này quyền không đáng giá cái gì. Phóng cũng liền thả tiền lão hán bởi vậy tốt xấu tránh hồi chút mặt mũi. Lập tức liền cao hứng mà cân nhắc thân thích chung thỉnh ai không thỉnh ai, kia xính lễ cùng của. Hồi môn, vương đại nữ đột nhiên ra tiếng đề đề, nàng hiển nhiên thực chú ý vấn đề này. Bằng không cũng sẽ không không ánh mắt mà tại đây loại thời điểm tùy tiện chen vào nói nhác. Tới, không đợi tiền lão hán mở miệng nói cái gì. Tiền bảo bảo lập tức đem trước tiên chuẩn bị tốt vài thứ kia đệ thượng. Từ vệ tư niên tiếp nhận đi giao cho tiền lão hán, đây là ở trấn trên mới vừa giá trị làm. Liêu biểu tâm ý, vệ tư niên nói xinh đẹp, cấp đồ vật nhìn cũng không tồi, đương nhiên. Kia cũng chỉ là nhìn không tồi mà thôi. Có hoa không quả, bất quá tiền lão hán nhưng thật ra thu rất vừa lòng. Tự giác mặt mũi có quang, cười nháy mắt chân thành rất nhiều, vương đại nữ nhìn mắt thèm. nhìn chằm chằm vài mắt Tiền lão hán động tác nhanh nhẹn mà đem đồ vật thu hồi buồng trong đi. Quay đầu lại nghe thấy Tiền bảo bảo bổ sung nói của hồi môn không cần trong nhà chuẩn bị. Sấn hai ngày này thời gian, nàng chính mình nhìn đặt mua, người đặt mua, người từ đâu ra tiền. Ngoài cửa truyền đến một tiếng chói tai chất vấn, không phải chạy tới Tiền Thu Hồng. Còn có thể là ai, theo dứt lời hạ, nàng người liền chạy vào cửa. Chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiền bảo bảo như là xem tặc giống nhau, còn có thể đâu ra. Ta trượng phu cấp bái, Tiền bảo bảo cười ha hả mà hồi. Trên thực tế liền kém trợn trắng mắt, Vệ Tư Niên gật đầu xác nhận. Nhưng thật ra làm Tiền lão hán nhịn không được trên mặt phát sốt. Hổ thẹn không thôi, lại nói tiếp gả khuê nữ nên là nhà mẹ đẻ người chuẩn bị của hồi môn. Lại không phải chưa cho sính lễ, nơi nào còn cần nhà trai lại vì thế tiêu pha, nhưng là hiện tại Vệ Tư Niên cứ như vậy làm. Truyền ra đi có vẻ Tiền gia nhiều keo kiệt dường như. Liền khuê nữ của hồi môn đều không cho chuẩn bị một chút, Tiền lão hán ném không dậy nổi người kia. Cũng thế qua đi tự mình bị đại gia hỏa nước miếng ngôi sao Immer siêu khô nên cảm thấy thình lình. Lúc sau, hắn như là đột nhiên phản ứng lại đây. Chạy nhanh lại về phòng lấy 10 đồng tiền ra tới. Đưa Tiền bảo bảo làm nàng nhưng tâm ý mua vài thứ đảm đương của hồi môn, 10 đồng tiền ở lập tức. Không tính thiếu. Nhưng cũng không tính quá nhiều, liền này, Vương Đại Nữ đôi mắt lập tức liền đỏ, nàng nói. Nếu Đại Ni có tiền đặt mua của hồi môn, kia thu thu đâu, nàng sính lễ có phải hay không có thể, không thể, nói còn chưa dứt lời đã bị Tiền bảo bảo quyết đoán cự tuyệt việc nào ra việc đó. Sính lễ chuyện đó nhi là cho ta bồi thường. Sáng sớm nói tốt, muội muội của hồi môn đều có cha phụ trách nói ngắn lại. Tưởng đổi ý là không đến thương lượng, Vương Đại Nữ mẹ con sắc mặt không hẹn mà cùng mà đổi đổi. Hiền Huệ mẹ kế cùng Kiều Tiếu muội muội hình tượng đều sắp duy trì không nổi nữa, Tiền bảo bảo mà kệ. Nàng không nghĩ muốn tùy tiện, thuộc về nàng ai cũng đừng nghĩ đoạt, bằng không ai duỗi móng vuốt, nàng băm ai, nếu nói phía trước nàng một người đối thượng ba cái còn có chút thế đơn lực mỏng. Nhưng hiện tại nàng phía sau nhưng đứng cái chỗ dựa, là có thể kêu Tiền lão hán nhìn với con mắt khác thận trọng đối đãi bộ đội trưởng quan. Vẫn là quản Chu Kiến Quốc, làm Vương Đại Nữ cùng Tiền Thu Hồng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đắc tội hắn tồn. Tại, như thế rất tốt tình thế, Tiền bảo bảo nếu còn không thể hảo hảo dương mi thổ khí một phen. Có thù báo thù có oan báo oan. Kia nàng thật có thể uất ức mà đi tìm chết vừa chết, may mắn nàng phía trước cũng không tưởng không. Bị tổn hại gì, tiện nghi Tiền vị hôn phu cũng là thuận thế quăng ra ngoài. Bằng không lúc này nàng xác định vững chắc có thể ghi hận đem trong nhà lăn lộn gà bay chó sủa. Không thể, lăn lộn là sẽ không lăn lộn, Tiền bảo bảo còn muốn nhìn diễn tới, nàng chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt tiểu thuyết nam nữ chủ ở được đến. Thành toàn lúc sau có thể đi đến loại nào trình độ. Có phải hay không thật sự tình thâm như biển, nàng thực chờ mong, chỉ là kia hết thảy còn thực xa. Xôi, tới trước tới lại là nàng nhân sinh đại hỷ chi nhật như Vệ Tư Niên an bài như vậy. Hai ngày lúc sau, rượu mừng ở trấn trên quốc doanh tiệm cơm thuận lợi triển khai, bởi vì khách nhân tới nhiều. So với Tiền bảo bảo trong dự đoán hai bàn lại hơn nữa tam bàn. Trực tiếp thấu cái số nguyên, tiền giấy cấp đủ, thái sắc tương đối tới nói là thực không tồi, dù sao cũng là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp tay nghề. Bỏ được phóng du phóng muối tiền đề hạ, đồ ăn hương vị kém không đến chạy đi đâu, hơn nữa hỗ trợ đặt mua cái này cữu cữu thập phần dụng tâm. Mọi thứ kiện kiện đều xử lý thỏa đáng, chỉnh tràng rượu mừng xuống dưới không ra nửa điểm đường rẽ. Đại gia ăn ngon uống tốt nhận hai vị tân nhân, chúc phúc chúc mừng nói không cần tiền ra bên ngoài nói. Trường hợp náo nhiệt lại vui mừng, ở như vậy bầu không khí chung. Mặc dù có người không cao hứng lôi kéo cái mặt, cũng không ai sẽ để ý, rốt cuộc có cái kia chú ý thời gian. Còn không bằng ăn nhiều hai chiếc đũa hảo đồ ăn uống nhiều ly rượu ngon tới có lời Tiền Thu Hồng. Ngồi ở tịch thượng bĩu môi bẻ nửa ngày. Kết quả không một người phản ứng nàng. Tính cả bên người nàng mẹ cùng với Chu Kiến Quốc đều vùi đầu ăn ăn uống uống không rảnh lo nàng. Tiểu cảm xúc, nàng chính mình ở đàng kia đừng một lát cũng không gì ý tứ, chỉ là chờ nàng rốt cuộc chịu hãnh diện. Khi, tiệc rượu đã sắp sửa quá nửa, hảo canh hảo đồ ăn gì đó đã sớm bị cướp sạch, thậm chí liền cơm thừa canh cặn đều không nhiều. Lắm mơ siêu nàng cuối cùng là bị đói về nhà, nghẹn một bụng hỏa khí không chỗ phát, Tiền Bảo Bảo cảm thấy này tất cả đều là người chính mình làm. Xứng đáng, làm tân nương tử, nàng hôm nay cũng là mệt quá sức, ở đem khách nhân cùng với bà ngoại ra đều tiễn đi sau. Nàng không sai biệt lắm đều mau nằm sấp xuống, cũng may nhà khách khoảng cách Quốc Doanh tiệm cơm không xa, bên trong Lâm Thời đảm đương tân phòng phòng sớm bị bố trí không khí vui mừng doanh doanh, mà tiệc rượu bãi qua đi cục diện rối rắm cũng không cần phải bọn họ nhọc lòng. Đều có Quốc Doanh tiệm cơm phụ trách thu thập, bởi vậy đương hết thảy kết thúc. Tiền Bảo Bảo cũng coi như nhẹ nhàng, nàng chống cuối cùng một chút sức lực cùng Vệ Tư Niên trở lại nhà khách, không kịp nhiều nhìn xem tân phòng trang trí đã bị hắn phát phục ở trên giường, kế tiếp là tân lang. Quan sân nhà, tân nương tử không có chút nào phản kích chi lực, nằm hưởng thụ thì tốt rồi, này một hưởng thụ, làm cho kết quả là túng dục quá độ. Ngày hôm sau cũng chưa thức dậy tới giường, người nào đó mệt nhọc một đêm lại còn tinh thần sáng láng. Làm nhân khí ngứa răng, kế tiếp một đoạn thời gian. Tiền Bảo Bảo làm quân nhân người nhà, liền đi theo Vệ Tư Niên cùng nhau ở trấn nhà khách tạm thời đặt chân. Một bên chuẩn bị chút mang đi tùy quân đồ vật, một bên chờ đợi tiện nghi muội muội hôn kỳ, trong lúc trừ bỏ ngày thứ ba lại mặt ngày đó. Hai vợ chồng son trở về nhìn mắt, mặt khác thời điểm cũng chưa trở về quá, bọn họ thương lượng hảo. Chỉ chờ Chu Kiến Quốc cùng Tiền Thu Hồng hôn lễ một quá. Hai người liền lập tức khởi hành bắc thượng, thừa dịp rời đi trước không đương. Tiền Bảo Bảo cơ hồ là lâu lâu mà hướng bà ngoại ra chạy chạy. Tưởng nhiều ít tẫn điểm hiếu tâm mơ siêu, cũng may lão nhân ra còn có hiếu thuận cữu cữu một nhà bồi. Không cần phải nàng nhiều nhọc lòng, đến nỗi cái kia vốn nên bị nàng nhọc lòng Tiền lão hán. Nhân ra không trông cậy vào nàng dưỡng lão. Trước sau cho rằng con gái gả chồng như nước đổ đi. Nàng cũng sẽ không ngạnh đi thấu thượng nhiệt mặt như thế nửa tháng qua đi. Chu gia bên kia đúng hẹn đưa tới xính lễ, Tiền Bảo Bảo vẫn luôn chú ý chuyện này. Cùng ngày sớm về đến nhà chờ. Xính lễ cũng chưa qua đi, mẹ cùng tiện nghi muội muội tay đã bị nàng cầm đi, đây là trước tiên nói tốt. Nàng nên đến đồ vật, Tiền Thu Hồng khóc chít chít. Chờ mắt nhìn vừa đến trong nhà còn không có che nhiệt xính lễ toàn bộ bị mang đi. Toàn bộ nhi hơi thở tinh thần sa sút, rất giống đã chết lão tử nương dường như, vương đại nữ nhìn đau lòng. Cùng Tiền lão hán la lối khóc lóc lăn lộn, đào rỗng trong nhà tích tụ bắt đầu vì thân khuê nữ đặt mua của hồi môn, bởi vì cái này. Tiền Thu Hồng mới rốt cuộc có điểm linh hoạt khí, rồi sau đó theo hôn kỳ tới gần. Của hồi môn chậm rãi tăng nhiều, nàng chậm rãi lại khôi phục dĩ vãng kiều tiếu hoạt bát kính, Tiền Bảo Bảo mặc kệ nàng có sống hay không bát, ở hôn lễ tổ chức ngày đó, thu thập đổi mới hoàn toàn cùng Vệ Tư Niên trở về tham gia hôn lễ, dựa theo tập tục. Bọn họ thân là nhà mẹ đẻ người yêu cầu trước tiên ở Tiền gia bên này đưa tân nương tử xuất giá. Sau đó mới có thể đi Chu gia quan khán hôn lễ cùng ăn tiệc làm thành gia tỷ tỷ. Tiền Bảo Bảo còn phải cấp tiện nghi muội muội thêm một hồi trang, thứ tốt nàng là xác định vững chắc. Sẽ không cấp, liền thêm khối ác tục đại vải bông, lam đế hoa hồng cái loại này. Mẹ kế thấy thế nhưng còn cảm thấy rất đẹp, nếu không phải Tiền Thu Hồng một bộ ghét bỏ bộ dáng. Tiền Bảo Bảo thật đúng là muốn hoài nghi bản thân thẩm mỹ, bất quá đầu năm nay liền lưu hành như vậy. Mặc dù tiện nghi muội muội bị này phân lễ ghê tởm tới rồi. Nhưng cũng không ai có thể nói ra Tiền Bảo Bảo sai tới, Tiền Thu Hồng cũng chỉ có thể nghẹn. Khuất đem đại vải bông thu vào cái dương đế, phỏng chừng về sau đều sẽ không làm nó lại thấy ánh mặt trời, này liền không phải Tiền Bảo Bảo vấn. đề, đón dâu đội ngũ theo sau đi vào. Tân nương tử thực mau ngồi trên chát đỏ thẫm hoa xe đạp sau xe tòa tiền bảo bảo lúc ấy không lộng. Này đó hoa hòe loè loẹt, lúc này đây thuận tiện cũng đi theo cùng nhau ngồi ở vệ tư niên mượn tới phượng hoàng xe mặt sau. Cảm thụ một phen, lập tức xe đạp ở nông thôn vẫn là cái hiếm lạ vật. Đừng nhìn đón dâu người một đoàn, thực tế đạp xe đi theo cũng liền như vậy mấy cái. Mặt khác cơ bản toàn dựa hai chân chạy vội đuổi kịp. Một khối còn có một chiếc kéo của hồi môn xe lừa, như vậy đón dâu quy mô đã là đến không được. Dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt quan khán, tiền thu hồng cái kia đắc ý a, sau đó đắc ý vênh. Váo dưới, nửa đường đã xảy ra chuyện. Nàng bị Chu Kiến Quốc mang theo, cũng không biết như thế nào làm, trải qua lạch nước kia một đoạn đường khi... Một xe hai người đột nhiên liền một đầu chui vào mương, tiền bảo bảo vốn dĩ cùng vệ tư niên ở phía. Sau chậm gì gì mà đạp xe đi theo, chợt nghe được đằng trước truyền đến một trận thét chói tai. Còn mãnh không mà dọa thượng nhảy dựng theo sau lại nghe được bùm bùm hai tiếng vang. Đón dâu đội ngũ lập tức loạn lên, có người kêu tân nhân rơi xuống nước mau cứu người, vệ tư niên kéo kẹt dừng lại xe. Đưa mắt hướng phía trước nhìn mát, thấy có người nhảy xuống đi cứu liền không hướng lên trên đuổi, tiền bảo bảo trong đầu lột bột một. Chút, thầm nghĩ không thể nào, nàng đều thành toàn bọn họ. Ngày đại hỉ, đi như thế nào đi tới vẫn là phiên tiến mương máng đi. Chẳng lẽ là cốt truyện không thể kháng tính, không có khả năng đi, sự thật chứng minh, không có gì không có khả năng. Kia hai người xác thật cưỡi cưỡi liền lập tức quải mương đi. Song song hướng trong nước chát, chẳng qua so với trong cốt truyện hư hư thực thực tuẫn tình hành vi. Lần này rõ ràng là ngoài ý muốn, bằng không đại hỷ chi nhật. Hai vị tân nhân là như thế nào luẩn quẩn trong lòng mới có thể đồng thời hướng trong nước chát. Trừ bỏ ngoài ý muốn không khác giải thích mặt khác cùng cốt truyện bất đồng chính là. Bởi vì có người đi theo. Lần này rơi xuống nước hai người bị kịp thời cứu lên đây. Trừ bỏ uống mấy ngụm nước bị điểm tội ngoại, không có gì sinh mệnh nguy hiểm, tuyệt đối không chết được nếu không chết thành, chờ đem người cứu đi lên. Không khỏi liền có người dò hỏi khởi bọn họ rơi xuống nước duyên cớ Chu Kiến Quốc đối này vẻ mặt dị. Xác, giấu đầu lòi đuôi mà nói, không gì, chỉ là ngoài ý muốn. Này giải thích có điểm khó có thể phục chúng, đều biết hắn là cỡ nào ổn thỏa người, ở hôm nay cái như vậy quan trọng nhật tử lại là tỉ mỉ bất quá. Nơi nào có thể dễ dàng ngoài ý tình huống, hơn nữa xem hắn kia che lấp bộ dáng. Rõ ràng bên trong có chuyện từ hắn nơi này thăm không ra cái gì. Những người khác dứt khoát liền trêu ghẹo giống nhau hướng tiền thu hồng lời nói khách sáo tiền thu. Hồng đạo hạnh không cao, hai ba câu liền đem đại gia muốn nghe trọng điểm công đạo mới vừa là ta cùng Kiến Quốc ca đùa giỡn. Đâu, nhất thời không chú ý tới, nàng đầy mặt thẹn thùng nói. Để lại cho mọi người vô hạn mơ màng, Chu Kiến Quốc lo lắng đại gia hiểu lầm. Dứt khoát thẳng thắn sự thật kỳ thật chính là Thu Thu đột nhiên náo loạn ta một chút. Ta một phân thần một không cẩn thận không đem trụ xe đầu. Sau đó liền hướng mương, đại gia hỏa nghe xong ầm ầm cười. Ái muội mà tỏ vẻ lý giải tiền bảo bảo, cho nên đây là trong cốt truyện hai người tuẫn tình chân tướng. Kia đầu sỏ gây tội hẳn là tiền thu hồng mới đúng. Nàng nhưng thật ra đã chết xong hết mọi chuyện, chỉ dư tiền bảo hạ bị tự trách bị oán hận hơn phân nửa sinh, lúc sau hôn lễ. Tiền bảo bảo liền không có cái gì hứng thú. Ăn xong bàn tiệc liền cáo từ, có phía trước hút mắt ở. Nàng có thể tới một chuyến đều là cho mặt mũi. Trước tiên xuống sân khấu cũng không có gì, chờ đến tiền thu hồng quá xong ngày thứ ba lại mặt. Tiền bảo bảo rời đi thời điểm cũng tới rồi, tùy quân chuyện này là trước tiên nói. Sắp đến phân biệt khi cũng sẽ không quá khó có thể tiếp thu. Chỉ là làm tiền bảo bảo kinh ngạc chính là... Chu Kiến Quốc thế nhưng cũng muốn đi theo cùng nhau về đơn vị, hắn thương đã dưỡng hảo. Mẹ nó tưởng nhân cơ hội đem con dâu cưới về nhà chuyện này cũng hoàn thành. lại nhiều ở nhà háo đã là không có tất yếu. Không bằng cùng trưởng quan cùng nhau trở về, chính là tiền thu hồng không tiếp thu được nàng mới. Vừa tân hôn yến nhĩ, ngọt ngào nhật tử không quá thượng mấy ngày. Kết quả trượng phu muốn đi, vẫn là đi theo tình địch rời đi. Làm nàng như thế nào yên tâm đến hạ ta cũng muốn tùy quân. Ta cũng muốn cùng đi. Tiền thu hồng đại náo yêu cầu tỷ tỷ liền đi theo đi tùy quân. Nàng cũng có thể, nhưng mà trên thực tế, nàng không thể, bởi vì vệ tư niên làm trưởng quan. Hắn có người nhà tùy quân tư cách, thậm chí có thể trực tiếp đem tức phụ hộ khẩu cùng lương thực quan hệ mang đi. Đến lúc đó dừng ở bộ đội thượng còn có thể cấp an bài cái công tác, hắn có năng lực này, nhưng là Chu Kiến Quốc không được, hắn trước mắt chỉ là cái tiểu binh, trụ chính là tập thể ký túc xá, muốn cho người nhà tùy quân là không có khả năng, có lẽ chờ hắn lại phấn đấu thượng mấy năm có lẽ có. Thề, bất quá hiện nay là không được nếu không có tiền bảo bảo làm đối lập. Tiền thu hồng bị nam nhân hống hống có lẽ liền tạm thời từ bỏ tùy quân ý tưởng. Nhưng nguyên nhân chính là vì có người so đối với, chênh lệch cảm quá lớn, khiến cho người sau càng tiếp thu không nổi, nhưng mà lại là không tiếp thu được cũng không có biện. Pháp, tổng không thể làm tiền bảo bảo đem tùy quân tư cách nhường ra đi thôi, đừng nói nàng không muốn. Cũng thi hành không được a, tiền thu hồng chỉ có thể cùng Chu Kiến Quốc chơi tính tình giận dỗi. Làm đến tiền Chu hai nhà đều gà bay chó sủa không ngừng nghỉ, may mắn tiền bảo bảo ở làm qua tiệc. Rượu sau liền ở tại trấn nhà khách, miễn bị quấy nhiễu phiền não. Một lòng thu thập đồ vật chờ đợi rời đi đã đến giờ tới, chỉ là ở bọn họ đi trước một ngày. Tiền thu hồng chung quy vẫn là làm ầm ĩ xảy ra chuyện, Chu Kiến Quốc bị đưa tới trấn trên vệ sinh sở. Tiền lão hán hoang mang lo sợ, chạy tới tìm con rể hỗ trợ, nói như thế nào cũng là thủ hạ tiểu binh. Vệ tư niên lập tức qua đi vấn an, tính toán nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì, tiền bảo bảo cũng đi theo. Lại ở vệ sinh sở bên kia thấy được nằm Chu Kiến Quốc cùng khóc chít chít tiền thu hồng, hai người. Thoạt nhìn đều rất thà mơ siêu, ta không phải cố ý, ta chỉ là không nghĩ hắn rời đi ta, ai biết hắn đẩy liền té bị thương. Ô ô ô, tiền thu hồng khóc lóc biện giải, tiền bảo bảo, chẳng lẽ người thật đúng là bị nàng lăn lộn thành như vậy? Trên thực tế cũng không sai biệt lắm, mà Chu Kiến Quốc cũng không phải té bị thương, thân là kháng đánh nại thao quân nhân đồng chí, hắn không có như vậy nhu nhược tức mỏng. Không đến mức bị một cái tiểu cô nương đẩy liền đào. Một quăng ngã liền thương. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn vết thương cũ tái phát, vốn dĩ hắn lần trước chịu thương dưỡng đến còn có. Thề, nhưng đón dâu chui vào lạch nước lần đó lại đụng phải. Lúc ấy vội vàng kết hôn không chú ý. Để lại cái tai họa ngầm ở đàng kia. Lúc sau bị tiền thu hồng làm ầm ĩ khi rốt cuộc bạo phát ra tới, có thể nói là hạnh lại bất hạnh, may. Mắn chính là, này thương hiện tại bị dẫn ra tới tổng so lưu đến về sau ngày nào đó đột nhiên tuôn ra tới hảo. Sớm biết rằng sớm trị liệu, bất hạnh chính là, hắn về đơn vị ngày chỉ có thể tiếp tục sau này kéo dài. Thả lấy hắn thương tình, chờ đến lại đem thương dưỡng hảo trở về. Có thể hay không ở bộ đội đãi trụ vẫn là cái vấn đề, tiền thu hồng không rảnh lo này đó. Nàng cũng không rõ, chỉ biết chính mình như nguyện. Vì thế cam tâm tình nguyện hầu hạ ở Chu Kiến Quốc chung quanh, Chu Kiến Quốc cảm động thực mau tiêu. Khí, hai người lại trở nên gắn bó keo sơn lên, này liền cùng tiền bảo bảo không quá lớn quan hệ kia hai. Hòa hảo thời điểm, nàng đã đi theo vệ tư niên ngồi trên bắc đi xe lửa. Một đường về phía trước, tùy quân quân tẩu sinh hoạt an nhàn bình đạm lại nhiều vẻ nhiều màu. Tiền bảo bảo hoa nửa năm thời gian hoàn toàn dung nhập tiến cái kia đại gia đình, lúc này. Nàng phát hiện chính mình mang thai, vệ tư niên vừa lúc lại tích góp đủ công tích đi lên trên một bậc. Song hỉ lâm môn, thật đáng mừng, không cao hứng mấy ngày. Thương hảo về đơn vị Chu Kiến Quốc cầu tới cửa tới. Muốn cho trưởng quan giúp một chút. Hắn chuẩn bị chuyển nghề về nhà, một cái là thương để lại can, rốt cuộc cùng trước kia không thể so, một cái khác là trong nhà cha mẹ thân nhân thật sự không người chiếu cố. Chu Kiến Quốc xuất ngũ lý do chung không có nói cập tiền thu hồng. Nhưng không cần hắn nhiều lời. Mặt khác hai người cũng đều minh bạch điểm này, cho nên Vệ Tư Niên ở xác nhận hắn ý nguyện sau cũng không khuyên nhiều cản cái gì, tóm lại tâm không ở bộ đội. Cường lưu trữ cũng không thú vị, xem ở trước kia cộng sự tình cảm thượng. Hắn giúp hắn làm tốt chuyển nghề thủ tục, cuối cùng lại đưa hắn đoạn đường. Cũng là đủ rồi, hắn chuyển đi làm cái gì? Qua đi Tiền Bảo Bảo tò mò đề ra một miệng, Vệ Tư Niên ghé vào nàng trên bụng nghe thai nhi động. Tĩnh, thuận miệng trả lời, liền quê quán trấn đồn công an cảnh sát nhân dân. Về sau làm hảo thăng sở trường không là vấn đề, kia cũng không tồi, Tiền Bảo Bảo cảm thán một. Tiếng không hề nghĩ nhiều, 9 tháng hoài thai, dưa chín cuống rụng, tân sinh mệnh đã đến vi phu thê hai sinh hoạt tăng thêm càng nhiều ấm áp cùng hạnh phúc từ nay về. Sau quanh năm vội vàng mà qua, thẳng đến hai tử lớn lên, còn có đệ đệ muội muội, Vệ Tư Niên cũng lên tới nhất định độ cao, có thể cho người nhà càng nhiều thời giờ cùng làm bạn. Tiền Bảo Bảo mới rút ra công phu, mang theo bọn họ áo gấm về làng, trở về nhìn một cái, quê nhà không có gì biến hóa. Chỉ là oai phong tà khí càng thổi càng nghiêm trọng, làm đến nhân tâm phiền, cũng may trong nhà đều là hết sức bình thường lão bách tính. Xem như căn chính miêu hồng, không có bị người công kiên địa phương, nhưng thật ra thiếu rất nhiều phiền toái, bà ngoại năm thọ đã cao. Thân thể lại còn khỏe mạnh. Nhìn thấy bọn nhỏ đặc biệt vui vẻ, cười lộ ra một miệng rớt quang nha phấn nộn lợi, hết sức hiền từ Tiền lão hán đã không thể không chịu ra. Ba ba mà đem đại cháu ngoại cấp mong trở về, đáng tiếc mấy cái hài tử đều bất hòa hắn thân, vương đại nữ cũng mắt thèm thực. Chỉ là rốt cuộc không phải thân bà ngoại, bọn nhỏ nguyện ý làm ông ngoại ngẫu nhiên bế lên một ôm. Lại đối nàng theo bản năng kính nhi viễn chi, trừ cái này ra. Để cho Tiền Bảo Bảo kinh ngạc chính là, Tiền Thu Hồng thế nhưng đã cùng Chu Kiến Quốc ly hôn bất quá, người sau như cũ là trấn trên đồn công. An cảnh sát nhân dân đồng chí, nhưng là đã từ nòng cốt điều thành hậu cần, nghe nói bên trong còn có Tiền Thu Hồng công lao. Cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Làm hai cái ân ái người cuối cùng biến thành một phách hai tán. Cho nhau oán hận oan ra, người trước tác thành trong nhà ngồi xổm. Sống không làm, cơm không làm, công điểm cũng không đi tránh. Cả ngày du đãng tới lui mà hỗn nhật tử. Còn tưởng rằng chính mình là đương cô nương khi đó. Một lòng gặm lão, nhìn đến Tiền Bảo Bảo toàn ra khi trở về. Nàng còn ánh mắt sáng lên cho chính mình tìm chuyện này là mơ siêu tỷ. Làm ta đi giúp người chiếu cố hài tử đi, bằng không cha cả ngày nói ta không làm chính sự, phiền đều phải phiền đã chết, ý tưởng này khá tốt, nhưng là Tiền Bảo Bảo cũng không cần, nàng trực tiếp cự tuyệt bằng không chỉ bằng tiện nghi muội. Muội kia phó lười kính làm ra vẻ kính, nàng là mang về nhà một cái tiểu công chúa vẫn là mang về một cái tổ tông đâu, nhà nàng nhưng thỉnh. Không dậy nổi loại này bảo mẫu, quá mệt. Không muốn yêu nữa, xin miễn rác rưởi, nghe nói bọn họ trở về. Chu Kiến Quốc theo sau tới bái phỏng, sau đó bất quá mấy ngày. Hắn liền tái hôn, cưới vẫn là cái nhị hôn, Tiền Thu Hồng biết được tin tức khi đã chậm. Bị nhốt ở trong nhà oa oa khóc lớn, còn như là lúc trước niên thiếu thời điểm như vậy tâm tính. Mấy năm qua đi cũng chưa cái tiến bộ, Tiền lão hắn cũng không nghĩ lại làm nàng đi tai họa nhà người. Khác, dứt khoát thừa dịp đại khuê nữ ở nhà, làm chủ cấp tiểu khuê nữ kén dệt cái ra ở phương xa nghèo ăn không được cơm nam nhân tới cửa. Vấn nàng thành thân sinh hài tử trong chớp mắt nửa đời người cũng liền như vậy qua tác giả có lời. Muốn nói, câu chuyện này đến đây liền kết thúc lạp, ngày mai nhìn lại một chút nam thần, sau đó bắt đầu tiếp theo cái cũng là cuối cùng một cái thế giới mỗi người đều ái nam chính. Hết chương.